Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1669, Vạn Linh Mạt Lộ, Nam, chương 1694, Vạn Linh Mạt Lộ, Nam, nói chuyện trong lúc đó, Linh Vương đuôi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở phân giải. Vũ hóa, biến thành một phiến tuyết trắng, giống như bông tuyết giống nhau gì đó. Bay ra tại đây gian mật thất chung, Linh Vương các hạ, không cần, Trọng Quỳ xông lên đi, Linh Vương bỗng nhiên dùng đuôi đem nàng quét ngang đi ra ngoài. Sau đó một cỗ vĩ đại dòng khí theo Linh Vương phân giải khai trong thân thể bộc phát ra đến. Trọng Quỳ vừa mới đứng lên, đã bị kia luồng khí lưu nặng nề mà đánh bay đi ra ngoài. Nửa tòa cung Vị Ương đều sụp, Trọng Quỳ chậm rãi đứng lên. Lại bị một căn ngã xuống cây cột trùng trùng tạp ở trên người. Trên người linh lực tự động xuất ra bảo vệ nàng. Nàng gian nan theo cây cột phía dưới bò ra đến. Nhìn lại, đầy trời bông tuyết, tuyết trắng vũ trạng vật bay tán loạn ở trên bầu trời. Ở sập cung điện trung xuyên qua khinh phi, như là vô biên vô hạn màu trắng lục bình. Đồng tử chậm rãi khuếch đại, Trọng Quỳ nâng lên chính mình tay. Xem trong lúc đó một tia linh lực ở trôi qua, Linh Vương các hạ, ngươi làm cái gì, Trọng Quỳ thì thào nói, Trọng Quỳ, mau theo bên trong xuất ra, chố mắt trong lúc đó, nàng nghe được một thiếu niên thanh âm, chính là nàng không có công phu đi cẩn thận nghe, trong lòng nàng chỉ nghĩ đến biến mất Linh Vương, cùng với bị theo hắn biến mất mà cùng nhau biến mất linh lực. Linh lực theo này thế gian tiêu thất. Linh Vương trong miệng tội ác chi nguyên, thật sự cũng không thấy. Trọng Quỳ, có người không để ý nguy hiểm chạy vào sập cung điện chung. Bên ngoài kêu loạn một mảnh, vô số người ở la lên, cung Vị Ương như trước ở sập. Trọng Quỳ ngồi ở trong một vùng phế tích, bên tai oanh ầm ầm, cái gì đều nghe không rõ ràng. Trọng Quỳ, có người bắt lấy bản thân bả vai, y hai hạ, thấy nàng không có phản ứng. Liền đem nàng ôm lấy đến, liều mạng hướng bên ngoài chạy, vĩ đại cây cột, vách tường, mái ngói không ngừng rơi xuống lạc, ôm nàng chạy nhân lảo đảo một chút, bị một căn sập xuống dưới cây cột trùng trùng nện ở trên lưng. Hắn cùng đứng dậy thề, đem Trọng Quỳ hộ trong ngực chung, sau đó từng bước một, gian nan chuyển đến bên ngoài, công tử xuất ra, bình yên công tử bị thương, mau gọi ngự y đến. Ngoà kép chấm chấm, bên ngoài thanh âm loạn thành một đống, Trọng Quỳ ngẩng đầu, hai con mắt rất nhanh mới khôi phục tiêu cự, mà liền cũng dần dần nghe thấy có người ở kêu bản thân. Trọng Quỳ, vẻ mặt sốt ruột thiếu niên một bên kêu nàng, một bên vuốt mặt nàng, sợ hãi nàng từ đây chính là đi ý thức, máu tươi một giọt theo thiếu niên cái trán thấp xuống. Nhiễm đỏ ánh mắt hắn cùng nửa bên mặt. Bình yên, Trọng Quỳ vừa mở miệng, khàn khàn hô lên tên của hắn, Bình yên xem nàng nở nụ cười, hận không thể đem nàng ôm vào trong lòng, hoàn hảo hắn không có chuyện, ngươi không sao chứ, có hay không nơi nào bị thương, thiếu niên thân thiết xem nàng, Trọng Quỳ bên tai thật vất vả mới khôi phục bình thường tính lực. Nàng lắc đầu, nhưng là xem trán của hắn, nói, ngươi bị thương. Đi chữa thương đi ta không sao, Bình yên một chút đều không thèm để ý trên trán phong thương. Trọng Quỳ theo trong lòng hắn đứng lên, xem sập một nửa cung Vị Ương. Trên bầu trời trôi nổi tuyết trắng sắc vũ trạng vật giống như sợi bông giống nhau dừng ở bên má. Nàng thượng, Linh Vương các hạ, thật sự hy sinh bản thân, mang đi thời gian này sở hữu linh lực, thật sự là, Trọng Quỳ nhíu nhíu mày. Bỗng nhiên oa một tiếng, phun ra một ngụm lớn huyết đến, Linh Vương tự bạo nháy mắt, nàng cách gần như vậy, ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ làm vỡ nát, nếu không là cuối cùng thời điểm Linh Vương dùng đuôi đem nàng tảo xuất ra. Nàng chỉ sợ cũng sẽ ở kịch liệt biến hóa linh lực chung. Bị rào thành này đó thoát phá vũ trạng vật. Hết chương.